Chương 2353, Thắp sáng tinh huyệt. Những đường cong này khắc họa tại Phù Không Sơn phía trên, chính là người vì cấu thành. Nếu là có một số thiên nguyên hoàng thành đại năng cường giả tại nơi này, nhất định sẽ ngạc nhiên phát hiện, những này ngân sắc đường cong ở đâu là cái gì thật đơn giản đường cong, phân minh đúng vậy một cái trận pháp huyền ảo, che kín toàn bộ Phù Không Sơn. Trận pháp này mình vận chuyển, điều kiện duy nhất đúng vậy có tinh quang chiếu rọi. Hấp thu tinh thần chi lực, liền là mình vận chuyển. Mà trận pháp này tác dụng đúng vậy để tòa này Phù Không Sơn phía trên người, có thể quan sát được càng nhiều tinh thần. Lúc này, tại Phù Không Sơn đỉnh, Trần Tử Viện chính lặng yên đứng ở nơi đó ngắm nhìn bầu trời. Đêm gió vù vù, gợi lên quần áo của nàng, nhìn như là người trong chốn thần tiên, phiêu miểu mà xuất trần. Bọn hắn cái này nhất môn tu luyện phương pháp, cùng những công pháp khác cũng không giống nhau, không cần ngồi xếp bằng, không cần bình tâm tĩnh khí, chỉ cần bọn hắn có thể câu thông vì sao trên trời, như vậy đủ rồi. Cho dù là bọn họ lúc này là tại Anu-O-N-G-Tha-Cư-A, cùng hô lạm uống, thậm chí là đang ngủ đều có thể. Chỉ cần có thể câu thông vì sao trên trời. Mà muốn dẫn ra vì sao trên trời, lớn nhất thì là thiên phú, cho nên bọn hắn cái này nhất môn, đối với thiên phú cực kỳ coi trọng. Mà hết lần này tới lần khác, Trần Tử Viện thiên phú liền tốt tới cực điểm. Lúc này, ánh mắt của hắn bỗng nhiên nhìn về phía trên bầu trời nào đó một chỗ. Nếu là người bên ngoài, cho dù là vũ hoàng cảnh cường giả, nhìn về phía nơi đó, đều cái gì đều không nhìn thấy, chỉ có thể nhìn thấy đen kịt một màu bầu trời đêm. Nhưng là, tại trong ánh mắt nàng, nơi đó phân minh có một ngôi sao lớn. Sáng chói lóe ra ánh sáng cùng nhiệt, vô cùng kịch liệt. Ánh mắt của nàng sáng ngời nhìn chằm chằm nơi đó, thể nội công pháp vận chuyển. Thế là sau một khắc, một đạo tinh thần chi lực trực tiếp hắt vây rơi dưới. Điểm điểm tinh quang xuyết trong cơ thể nàng. Trên thân thể nàng, một chỗ to lớn khiếu huyệt đột nhiên ở giữa sáng lên, cũng là tràn đầy cái kia thần bí tinh quang sau đó, nàng lại đem ánh mắt vùi đầu vào một cái khác tinh thần nơi đó. Như cũ, viên kia thường nhân nhìn không thấy tinh thần QNZ hào không keo kiệt hắt vây bên dưới đại lượng tinh quang, tiến nhập trong cơ thể của nàng. Lần này, những này tinh quang giống như có lẽ đã tích xúc đạt đến một cái cực hạn. Tại trong cơ thể nàng điên cuồng rửa sạch, một lần lại một lần. Tinh quang đem trong cơ thể nàng tạp chất toàn bộ khu trục mà ra, oanh minh một tiếng, trên thân thể nàng, khí thế tăng lên điên cuồng, đúng là lập tức liền tăng lên tới vũ hoàng cảnh. Phải biết, nàng trước đó cảnh giới cách vũ hoàng cảnh thế nhưng là còn kém mấy cái lớn đẳng cấp đâu, như là dựa theo trước kia hắn tu luyện tốc độ, chỉ sợ mấy chục năm cũng chưa chắc có thể tới vũ hoàng cảnh, thậm chí trung thân vô vọng. Nhưng bây giờ lại là trong vòng một đêm liền đạt đến vũ hoàng cảnh. Trần Tử Viện vui sướng tới cực điểm, nàng nhẹ giọng nỉ non nói, Trần Phong đại ca, đây hết thảy đều là ngươi cho ta, nếu không phải ngươi, hiện tại ta chỉ sợ sớm đã chết rồi, càng đừng đề cập có thể tăng lên tới vũ hoàng cảnh. Nàng nín hơi ngưng thần, để cho mình đem mừng như điên tâm ép xuống, sau đó tiếp tục bắt đầu tu luyện viên thứ ba tinh thần lần nữa thắp sáng, lại là bằng đại tinh thần chi lực rửa sạch mà dưới. Mà thẳng đến sắc trời hơi minh, ánh bình minh vừa ló dạng thơ ý điếm, Trần Tử Viện lại là đốt sáng lên tối nay một viên cuối cùng tinh thần. Đây cũng là hắn thắp sáng thứ 19 ngôi sao. Lúc này, trên thân thể hắn, 19 cái đại khiếu huyệt bên trong, đồng thời phát ra sáng chói tinh quang, cả người tràn ngập tại một cỗ mê người tinh quang bên trong, cực kỳ thần bí mà lại mạnh mẽ. Mà cùng lúc đó, ngay tại Thái Dương mới lên một khắc này, cái kia 19 ngôi sao tích xúc mà đến bảng lớn tinh thần chi lực, tại trong cơ thể nàng điên cuồng vận chuyển du tẩu. Cỗ này lực lượng khổng lồ, không giống với bất luận một loại nào lực lượng, thần bí, cường đại, mà vừa có vô cùng uy năng. Trên người hắn kỳ thực cũng là điên cuồng tăng lên, cuối cùng đúng là trực tiếp tăng lên tới tam tinh vũ hoàng chi cảnh. Nàng nắm chặt quyền đầu, cảm nhận được lực lượng khổng lồ, miệng góc lộ ra một vòng mỉm cười. Mà lúc này đây, Liễu Thành Lích từ bên ngoài phong trần phó trở về, hắn có việc ra ngoài, một đêm chưa về. Hắn sau khi trở về, liền thấy được Trần Tử Viện, cũng nhìn thấy trên người nàng 19 chỗ lóe ra sáng chói tinh quang khiếu huyệt. Hắn lập tức ngây ngẩn cả người, há to miệng, vật trong tay rơi trên mặt đất đều không có phát giác, cả người ngây ra như phỗng, kinh ngạc tới cực điểm, khiếp sợ đến cực điểm. Qua hồi lâu sau, hắn vừa rồi phát ra một tiếng không dám tin kinh hô. Tử Viện thật sao trong vòng một đêm nha, trong vòng một đêm, Ngươi vợ y ma đốt sáng lên 19 cái tinh huyệt Trần Tử Viện còn có chút tiếc nuối, Tu Tu cười cười, trầm thấp nói ra, đúng vậy à, ta đốt sáng lên 19 chỗ khiếu huyệt. Mà lại, thực lực của ngươi còn tăng lên tới tam tinh vũ hoàng Trần Tử Viện ngượng ngùng điểm điểm đầu. Liêu Thành Lích đầu tiên là nửa ngày chưa kịp phản ứng, biểu lộ vô cùng cổ quái, sau đó sau một khắc thì là phát ra mừng như điên cười to, ha ha ha ha. Ta trích tinh môn có hậu ta trích tinh môn về sau, tuyệt đối có thể xuất hiện một vị bất thế gia cường giả ha ha ha ha, lịch đại tổ sư gia, ta xứng đáng được các ngươi, tại tử viện trên tay, chúng ta cái này nhất hệ nhất định có thể phát dương quang đại cả người hắn như là giống như điên, khoa tay múa chân, vui sướng chi cực. Trần Tử Viện ở bên cạnh nhìn, không khỏi hé miệng cười một tiếng. Một hồi lâu về sau, Liêu Thành Lích vừa mới khôi phục bình thường. Nhìn lấy Trần Tử Viện phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc, Tử Viện, thiên phú của ngươi thật sự là quá cường đại, ngươi có biết nói, ta hiện đang mới thôi thắp sáng tinh huyệt có bao nhiêu sao? Trần Tử Viện nguyên dao động đầu nói ra, không biết. Ta cho đến bây giờ, tu luyện hơn 200 năm, QNZ bất quá chỉ là đốt sáng lên 19 chỗ tinh huyệt mà thôi, bình quân 10 năm có thể thắp sáng một cái tinh huyệt, mà ngươi, trong vòng một đêm thì là đốt sáng lên nhiều như vậy đương nhiên. Ngươi về sau thắp sáng tinh huyệt QNZ sẽ phi thường khó khăn, nhưng tuyệt đối so với ta dễ dàng nhiều. Hắn hít miệng khí, nói ra, sư phụ ngươi cảnh giới của ta, còn không bằng ngươi cao đâu, hiện tại QNZ không có gì có thể lấy dạy ngươi. Hắn bỗng nhiên nghiêm nghị nói ra, Tử Viện, quỳ bên dưới Trần Tử Viện sắc mặt trở nên trang nghiêm, quỳ xuống, nói ra, sư phụ, xin phân phó. Liêu Thành Lích nói ra, ta hiện tại không có cái gì tốt dạy ngươi. Ta hiện tại đem sư môn áp đáy hòm mà một chỗ bí pháp giao cho ngươi. Cái bí pháp này, chính là chúng ta cái này nhất môn bí mật lớn nhất, uy lực lớn nhất bí pháp, đồng thời cũng là cùng người liều mạng một cái bí pháp. Trần Tử Viện nghe, không khỏi run lên trong lòng. Liêu Thành Lích nói tiếp nói, cái bí pháp này, chính là thiêu đốt toàn thân mình tinh huyết, dẫn dắt vô thượng tinh thần chi lực, tiến vào mình thân thể hoặc là người khác trong thân thể. Có thể làm cho bị quán thâu người thực lực trong chớp mắt tăng lên một cái thậm chí là mấy cái lớn đẳng cấp, đem địch nhân trực tiếp giết chết cường đại như vậy. Trần Tử Viện không khỏi phát ra một tiếng kinh hô. Không sai. Liêu Thành Lích mỉm cười nói nói, ít nhất có thể tăng lên một cái lớn đẳng cấp, nếu là may mắn, thậm chí có thể tăng lên ba cái lớn đẳng cấp.